Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, thơ đích thân viết. Đáng tiếc, hắn giống một tiếng này không có tác dụng gì. Lâm Phi thật giống như làm như không nghe thấy. Trong tay một đạo kiếm khí bay ra, đâm thẳng mặt quỷ, ở Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết dưới uy lực. Kia mặt quỷ chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét. Đó là tiêu phí thành hư vô. Kia phong sách ngọc nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo này cấm chế tiêu trừ sau khi, tùy thời cũng có thể mở ra. Nhưng mà Lâm Phi lại không có gấp, mà là ở kia sách ngọc bên ngoài lặp đi lặp lại nhìn mấy lần sau khi, mới rốt cục mở ra. Quỷ tử, mặc dù biết đây nhất định là đến từ quỷ lão sơn nhân vật trọng yếu tin, nhưng là chân chính thấy trong đó nội dung bên trong, Lâm Phi vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Đây là một phong đến từ quỷ tử thơ đích thân viết. Hơn nữa trong thơ tin tức còn có ý tứ. Quỷ tử mệnh lệnh chung quanh đệ tử, tận lực thu góp đủ loại chân quý yêu thú. Nếu là không làm được nhiệm vụ, sẽ phải chịu trừng phạt. Cái này thì chẳng trách mình trước mắt cái này quỷ lão sơn đệ tử. Tại sao lối ăn sẽ khó nhìn như vậy? Lấy quỷ tử kia quỷ lão ngồi xuống. Đệ nhất chân truyền thân phận, tương lai ván đã đóng thuyền phải đi thừa kế quỷ lão sơn. Đạo mệnh lệnh này ai cũng không dám không nhìn. Quỷ tử thúc ép như vậy chặt, đệ tử này lại không làm được nhiệm vụ. Vừa vặn gặp Thanh Vân môn này một nhóm người, nơi nào sẽ còn quản nhiều như vậy. Liền dứt khoát trực tiếp cướp trắng trợn rồi. Về phần yêu cầu những thứ này quý trọng yêu thú nguyên nhân, tin mặc dù chung không có không nói, nhưng từ trong lời này có hàm ý ngoại, Lâm Phi đều có thể nhìn ra. Đây là đang là mở ra tổ ma điện làm chuẩn bị. Động tác ngược lại khá nhanh. Lâm Phi sau khi xem xong, sẽ đem phong sách ngọc buông xuống. Quỷ tử động tác xác thực rất nhanh. Đã biết vừa mới đến không lâu, quỷ tử cũng đã nghe tin đuổi tới. Chuẩn bị mở khai tổ ma điện rồi. Nếu quỷ tử tới, mấy vị khác chắc cũng là đến nơi này đi. Đây cũng là náo nhiệt. Không sai, cũng chính là náo nhiệt mà thôi. Tiện tay cởi ra kia sách ngọc, Lâm Phi còn không có cảm thấy thế nào. Kia quỷ lão sơn vài người nhìn ở trong mắt, sắc mặt nhưng đều là trở nên trắng bệch. Này có thể là tới từ ở quỷ lão sơn nhân vật thượng tầng thơ đích thân viết. Bất kể bên trong là nội dung gì, vậy cũng là quỷ lão sơn nội bộ cơ mật. Bây giờ ở trong tay mình mất. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng khó khăn từ kỳ cữu. Người, kia quỷ lão sơn đệ tử vẫn bị định ở nơi nào. Nhưng là nhớ tới quỷ lão sơn kia mấy thứ kinh khủng hình phạt, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về kia nhìn xong sách ngọc Lâm Phi, đột nhiên phản ứng kịp. Chính mình tựa hồ cũng không cần chờ sau đó. Bây giờ thì có nguy hiểm tánh mạng. Nếu đối phương ngay cả sách ngọc đều đã nhìn xong, vậy coi như là với quỷ lão sơn kéo rách ra mặt, lại giết chính mình, tựa hồ cũng không phải cái việc gì khó khăn. Trong kinh hoàng, quỷ lão sơn đệ tử muốn cầu xin tha thứ, lại đột nhiên phát hiện, chính mình liền đối mới là ai cũng không biết, lập tức lại không dám hỏi nhiều, miễn cho bị trở thành tự mình ở hỏi thăm lai lịch. Chỉ là chật vật nuốt nước miếng một cái. Này, vị sư huynh này tha mạng, ta mới vừa rồi có mắt không tròng. Ồ, Lâm Phi nhìn cái này quỷ lão sơn đệ tử liếc mắt. Trong lòng thật đúng là không có giết người diệt khẩu ý tứ. Dù sao không cần phải a. Đầu tiên, bây giờ chính mình còn lạc đường lắm. Mặc dù có bản đồ nơi tay, nhưng trên bản đồ có chút tin tức cũng sẽ không đánh dấu. Có một số việc hay là hỏi người sống tương đối khá. Trước hết nghe ta nói, có chút việc muốn hỏi ngươi. À, đệ tử kia nhất thời trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới. Bắt đầu từ lúc nãy, người này vẫn với chính mình muốn phụ cận này bản đồ. Bây giờ lại hủy đi che phía trên thư, bây giờ lại còn có chuyện muốn hỏi. Có phải hay không là muốn liên quan đến quỷ lão sơn càng nhiều cơ mật? Đệ tử trong lòng 10.000 cái cự tuyệt. Nhưng là lời đến khóe miệng, nhìn đối phương liếc mắt, nhất thời giật mình. nhanh chóng bỏ đi cái này muốn chết ý nghĩ, nhất thời quyết tâm trong lòng. Ngược lại kia sách ngọc đã từ trong tay mình chạy mất đi ra ngoài. Lại nói một chút sẽ thấy nói một chút. Ghê gớm, sự tình xong rồi. Chính mình chạy trốn là được. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Nơi này là địa phương nào? À, Quỷ Lão Sơn đệ tử nhất thời sửng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ nghe được loại vấn đề này. Đây cũng không phải cái gì cơ mật. Chỉ là này đơn giản xuất kỳ đi. Ngươi ngay cả nơi này cũng không biết. Rốt cuộc là làm sao tới. Bất quá cái ý niệm này cũng chính là trong lòng vòng vo một vòng. Làm thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Cuối cùng vẫn là không có gây thêm rắc rối. Chỉ là đàng hoàng giao phó đạo. Nơi này thuộc về tổ bia sơn lấy bắc 3.000 dặm. Cũng còn khá không bay qua đầu quá nhiều. Lâm Phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là tổ bia sơn. Chính là ở phụ cận tổ ma điện. Cũng là tổ ma điện từ xưa tương truyền cửa vào. Cũng là chính mình mục đích. Vốn là chính mình điều khiển phương hướng. Chỉ là sau đó chính mình lâm vào tu luyện. Mà Úc Hoa dùng đan dược quá nhiều. Tựa hồ công pháp xảy ra một chút biến hóa. Đến nay vẫn còn một cái nửa hôn mê trạng thái đặc thù chính giữa. Chỉ có thể mặc cho ba xà tự bay đi. Yêu thú này quả nhiên là tuổi còn nhỏ không đáng tin cậy. Này Nhất Phi liền bay qua đầu. Thật may chính mình tỉnh lại kịp thời. Nếu không còn không biết bị nó mang thiên về đến địa phương nào đi. Khó trách có thể ở nơi này gặp Quỷ Lão Sơn người. Tổ ma điện mở ra tin tức. Xem ra cũng là truyền ra ngoài. Truyền đi liền truyền đi đi. Ngược lại cũng không gạt được. Bất quá. Chính là cái này thời gian. Chính mình trễ nãi thời gian hơi dài. Lúc ấy vốn là suy nghĩ. Với Long Quỷ Cung hợp tác. Trước một bước tiến vào tổ ma điện. Bây giờ nhìn lại, không biết còn có kịp hay không? Mấy ngày nay, các ngươi còn thấy chưa từng gặp qua những tông phái khác nhân? Ừ, còn có Thanh Vương Thành, Tam Ma Tông, Quỷ Lão Sơn đệ tử do dự một chút. Vì lập công, cắn răng, chủ động nói, Thanh Vương Thành theo chúng ta Quỷ Lão Sơn phía trên. Đã hợp tác, đồng thời đủ tế phẩm, mở mang tổ ma điện. Ô, Lâm Phi gật đầu một cái. Đối đây cũng là không có vấn đề. Ở Hắc Sơn đầu đi qua một lần sau khi. Ai cùng ai hợp tác. Đối Lâm Phi mà nói cũng không cần quan trọng gì cả. Ngược lại đều là người quen cũ. Gặp lại. Mọi người đều biết phải đánh thế nào qua lại. Hơn nữa. Mấy cái môn phái. Cầu không phải là đối phó yêu ma. Mà chính mình chỉ là vì hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn. Rời đi phu giới. Mục cũng không giống nhau. Giữa hai bên, sẽ không có quá kịch liệt mâu thuẫn. Cái đó, vị sư huynh này, thấy Lâm Phi không tái phát hỏi, mà là ở nơi đó đang suy nghĩ cái gì. Kia Quỷ Lão Sơn đệ tử nhưng là trong lòng cất bất an. E sợ cho đối phương một cái tâm tình không tốt, liền cảm giác mình không có giá trị. Giết chết chính mình, ở nơi nào quấn quýt mấy vòng, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Trước mặt ta cho phụ cận sư huynh phát ra một đạo tín hiệu. Tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến. Nếu không ta rời đi trước đi cản bọn họ lại. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Nghĩ mật báo. Lâm Phi nhìn hắn một cái. Không có không có. Quỷ Lão Sơn đệ tử nhất thời sợ hết hồn. Liền vội vàng thề thề. Ta lại không ngốc. Nếu như sách ngọc tiết lộ chuyện này truyền ra. Ta cũng khẳng định bị trừng phạt. Ngươi xem, chúng ta nhưng thật ra là ở trên một cái thuyền. Ta nhất định một chữ cũng không nói. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.